Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về nhà, cho nên trong lòng có chút vui sướng. Cả hai thổi đèn đi ngủ khá sớm, gần nửa đêm Bính chợt cảm giác như có thứ gì đó vừa phóng qua. Choàng tỉnh dậy, anh nghe tiếng mèo kêu ở trong góc nhà, vội thắp đèn lên. Bính nhìn thấy một con mèo đen lưng dài mặt thon, hai mắt sáng rực một màu xanh biếc. Bính đứng người khi biết rằng đó là một con linh miêu, người ta vẫn thường nói mèo già hóa cáo chính là nó. Đang cảm thấy bất an thì ở bên ngoài nơi đặt bốn chiếc quan tài bỗng có tiếng động mạnh tựa như là tiếng đập phát ra từ bên trong. Bính chạy vội đến chỗ của cụ Hoan nằm, đánh thức cụ dậy và hốt hoảng nói: "Cụ Hoan, đi nhanh thưa cụ ơi, có chuyện không hay rồi." Cụ Hoan vừa tỉnh dậy thì cũng nghe tiếng gõ ở phía ngoài, mặt biến sắc không biết phải làm gì. Thế Bính giục đi ngay, cụ vơ vội đồ mặc vào rồi chạy đi. Nhưng vừa đến cửa thì ở bên ngoài, bốn nắp áo quan đã bung ra. Bốn cái xác người bên trong bật ra và leo ra khỏi quan tài. Chúng từ từ tiến lại phía hai thầy trò. Những cái xác trương phình gớm ghiếc, có cái thì thịt chỗ mất chỗ còn, có cái thì cá rỉa sẽ chỉ còn lại con mắt, có cái thì cá rỉa cho mất một con mắt. Những đám thịt nhảy nhụa biết đi, khiến cho ai bắt gặp cũng phải hãi hùng và khiếp đảm. Cổ Hoan nhìn thấy chúng hai chân run cầm cập, không bước nổi ngã bịch xuống đất. Bính vội vàng nâng cổ Hoan dậy, nhưng bọn chúng đã chặn hết cả đối ra. Thế bước này không còn đường thoát thân nữa, Bính kéo cụ Hoan lại góc nhà, lấy chăn phủ từ đầu xuống chân của cụ và dặn ở yên đó, không được động đậy. Anh giải thêm một ít mùn cưa lên người của cụ Hoan rồi dán lên đó một đạo bùa. Quay lại bốn con quỷ nhập tràng, Bính vội rút tấm giấy vàng ra, dùng than củi viết lên thành bốn đạo bùa. Anh lao tới, tay trái đấm vào người của một con quỷ làm nó văng ra xa hai thước, tay phải dán một lá bùa vào một con quỷ khác. Những con quỷ nhập tràng khi mới sống dậy còn rất yếu, âm tính chưa mạnh cho nên đối phó với chúng là không khó. Tuy nhiên đối phó một lần đến bốn con lại là chuyện khác. Khi con này vừa bị dán xong một đạo bùa thì con khác lại lao đến định cắn Bính. Bính dùng tay đỡ gạt và lấy chân đá cho một con quỷ ngã quỵ. Con quỷ còn lại lao tới, chẳng may đụng trúng con quỷ bị dán bùa, cả hai cùng ngã xuống, lá bùa văng ra ngoài. Bây giờ bốn con quỷ lại đứng dậy tiến một lượt đến chỗ của Bính. Anh vừa mới dùng sức hạ xong ba con quỷ, người còn thấm mệt thì bốn con ấy lại xông lên một lượt. Bính nghĩ thầm lần này chắc lành ít dữ nhiều, thì từ phía sau, cụ Hoan lại cầm cây bổ thẳng vào đầu của một con quỷ, làm nó ngã lăn ra đất. Cô lại đánh thêm một con ngay cổ gần rụng cả đầu. Thế như vậy, Bính cũng đấm đá hai con còn lại để thoát khỏi vòng vây. Bính kéo cụ Hoan lại phía sau anh, Bính nói với cụ: "Để con chống đỡ lũ này một lúc, cụ thắp dùm con tám ngọn nến rồi đặt ở tám góc theo hình bát giác." Cụ Hoan nghe vậy thì liền chạy đến chỗ cất nến, thắp lên tám ngọn nến. Bính dùng hai đạo bùa còn lại lần lượt dán lên con này, đấm đá con kia, rồi tháo ra dán lên con khác. Chú ý kéo dài thời gian cho cụ Hoan thắp nến. Nến được thắp xong và bố trí theo hình bát giác, mỗi ngọn nến đại diện cho một cung, trong bát quái là càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài. Sau khi bố trí xong nến, Bính lôi ra một cuộn dây chỉ vàng rồi chạy quấn xung quanh các cây nến cũng theo hình bát quái. Liền ngay sau đó, anh bắt đầu niệm chú miệng hô thu, lập tức dây chỉ vàng siết lại kéo bốn con quỷ vào giữa. Bính tiếp tục niệm chú hòa, dây chỉ vàng liền bốc cháy, bốn con quỷ gào rú thảm thiết vang động khắp trời. Vừa hay một trận gió nổi lên thổi tắt tám ngọn nến, thần chú của Bính dần dần trở nên vô hiệu. Ngọn lửa bây giờ không còn là tam muội chân hỏa, nó dần dần tắt đi. Thế cớ sự chẳng lành, Bính rút trong người ra một mẩu giấy màu lục, cắn đầu lưỡi ấy vẽ lên máu thành chấn thi phù. Lập tức anh mang theo đạo bùa đó lao thẳng vào bốn con quỷ. Rồi một tiếng nổ vang trời, Bính bị văng ra ngoài mấy thước. Bốn con quỷ nằm đổ xuống như là đống thịt bầy nhảy. Bính thều thào nói: "Mình phải đi ngay thưa cụ Hoan." Một hồi định thần lại thì cụ Hoan xốc nách của Bính lên, nhắm đường thoát khỏi xưởng gỗ mà chạy. Cụ Hoan dìu Bính đến nhà của cụ Đoàn. Nghe tiếng đập cửa inh ỏi ở giữa khuya, cụ Đoàn cầm đèn ra mở cửa thì gặp cụ Hoan và Bính. Bính bây giờ như là người gần chết, chỉ còn nửa cái mạng. Cụ Đoàn hốt hoảng cùng với cụ Hoan kẻ Bính vào bên trong, đưa Bính vào trong phòng của mình rồi hai cụ ra phòng khách để nói chuyện. Cổ Hoan kể lại đầu đuôi sự việc từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.